Chương 745 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyết hải thâm cừu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bí vì bàn gia can dự bởi vì cổ vô cực thông thiên tiên điện thân phận trưởng lão ảnh hưởng, chỉ cần với Long Phi dính vào quan hệ người thông thông cũng sẽ phải chịu không công bình đối đãi. Bàn gia mặc dù đang trong vòng 2 năm không thể tiến vào độ sâu học viện, nhưng là bàn gia thế lực vẫn luôn ở, bàn thịnh câu nói kia sức ảnh hưởng vẫn luôn ở, đồ ma giả cái này danh xưng sức ảnh hưởng quá lớn. Ở chính là cổ vô cực thông. Thiên tiên điện trưởng lão, ai dám đắc tội, cộng thêm hắn ở thần đế học viện có rất nhiều đệ tử, những đệ tử này đều là trưởng lão, viện trưởng cấp bậc, ai dám không nể mặt mũi, cũng bởi như thế, Long Phi mới có thể bị 18 đại võ viện cự tuyệt, hắn huynh đệ, bằng hữu nhận được vô tận chèn ép, nếu như Long Phi biết những lời này, sợ rằng phải phiên thiên, Khâu Vạn Đạo từ trong nhà đi ra, thời gian nửa tháng hắn đã tóc trắng như sương, cả người nhìn qua giống như là một cái hơn 80 tuổi ông. Và như thế, gần đất xa trời, một trận thanh phong cũng có thể đem hắn thổi ngã xuống như thế, rất suy yếu, Long Phi nhìn Khâu Vạn Đạo trong lòng âm thầm đau xót, Khâu Vạn Đạo sở hữu sẽ biến thành như vậy cũng là bởi vì hắn, cho nên truyền cua tui nét, thương thế hắn Long Phi nhất định đem hết toàn lực chữa khỏi, Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi cười nói, "Ngươi tiểu tử ngươi, thật là lợi hại." Mới vừa gia nhập thần đế học viện nửa tháng liền trở thành phong vân bảng bên trên đệ nhất nhân, quả nhiên có phụ thân ngươi năm đó phong thái a. Long Phi ánh mắt cả kinh, "Kẻ cha ta?" Khâu Vạn Đạo nhất thời nhanh miệng nói lộ ra, lập tức cười ha hả biến chuyển đề tài, nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi không phải nói muốn chữa trị tốt ta sao? Ta bây giờ thương toàn bộ được, chờ ngươi phá nhi hậu lập." Quả nhiên. Long Phi trong lòng căng thẳng, "Kẻ bọn họ quả nhiên với cha ta có quan hệ." Từ mở một cái thủy Long Phi liền đoán được, chẳng qua là không quá chắc chắn, nhưng là bây giờ hắn có thể chắc chắn. Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh sở dĩ một mực âm thầm bảo vệ hắn, là phụ thân hắn mệnh lệnh, nếu như là lời như vậy, Long Phi nghĩ đến ở trên trời hồn sơn một màn kia, cái đó cường đại bóng người, thầm nghĩ trong lòng, cái đó là cha sao? Nếu Khâu Vạn Đạo không nói, Long Phi cũng liền không hỏi thêm nữa, hắn tin tưởng dùng không bao lâu cũng rất thế cha, Long Phi nói, kẻ ta nghĩ rằng đến biện pháp, bất quá còn thiếu mấy thứ đồ, ta lần này tới là thương lượng với các ngươi một chút này cái sự tình. Ông lão mặc áo xanh cũng đi ra, hắn cũng với Khâu Vạn Đạo không sai biệt lắm, già nua vô cùng, trên trán nếp nhăn rất sâu, ông lão mặc áo xanh khẽ nói, Long Phi, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta cũng biết chúng ta đời này là không có hy vọng, bất quá ngươi yên tâm bây giờ chúng ta sẽ không đi tìm chết. Có đôi lời ngươi tên gì? Hắn nhìn về phía Khâu Vạn Đạo, Khâu Vạn Đạo nói tiếp, kẻ chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Ông lão mặc áo xanh lập tức nói, đúng. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, chúng ta ban đầu là nhất thời không nghĩ ra, bây giờ không biết. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, cơn mạch đứt từng khúc, tu vi tan hết, bọn họ với thiên cướp đoạt tới thọ nguyên chân chính nhanh chóng chạy mất, trên thế giới căn bản không có khôi phục bọn họ tu vi biện pháp, Long Phi những lời đó chẳng qua là an ủi bọn họ a. Khâu Vạn Đạo đã từng là thần đế học viện đại viện trưởng, tàn trong vũ các toàn bộ công pháp bí kỹ hắn đều biết, không có công pháp là tu bổ tu vi. Trên cái thế giới này cũng không có như vậy công pháp, Long Phi tay ống tay áo hai quả đấm. Âm thầm nắm chặt đứng lên, nói, kẻ ta nói rồi cho các ngươi khôi phục tu vi, liền nhất định sẽ làm được. Ngay sau đó, Long Phi nói tiếp, kẻ ta hôm nay tới là để cho các ngươi cố gắng dưỡng sinh thể, đến lúc đó muốn cho các ngươi tu vi khôi phục sẽ còn cho các ngươi gân mạch đứt từng khúc một lần. Loại đau khổ này ta lo lắng, Mạn Đà La kinh ngạc ở, nói, còn phải lại đoạn một lần. Long Phi khẽ gật đầu, nói, kể lúc ấy ta không có tìm đủ đồ vật, không thể thi triển, hơn nữa nhị lão lúc ấy thân thể suy yếu, cầu sinh hoàn toàn không có, coi như thi triển cũng vô dụng. Trần Thiên Phỉ hỏi hay lão đại, kết quả muốn cái gì a? Chúng ta cũng có thể giúp ngươi tìm a. Tiểu Anh cũng ý vị gật đầu, nói, đúng vậy. Long Phi khẽ nói, kể thiên tiếp theo thảo, tu thần nhành hoa hành, ngoài ra còn có một loại minh hải nhuyễn bột. Ba loại đồ vật thiếu một thứ cũng không được, những thứ này đều là Viêm Hoàng lão tổ nói, đối với cái này ba món đồ, Long Phi ép căn bản không hề nghe qua, hơn nữa coi như là điểm tích lũy hối đoái trong cửa hàng cũng không có này ba món đồ, Mạn Đà La lắc lắc đầu nói, kẻ ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua này ba món đồ. Thân là dược cốc nhất tộc nàng cũng chưa có nghe nói qua, Trần Mập Mạp cùng Tiểu Anh đầu càng là rung với trống lắc tự đắc, kẻ hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đừng nói là bọn họ, coi như là Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh cũng mặt đầy mờ mịt, chưa có nghe nói qua những thứ này, bất quá trong lòng bọn họ cũng thư thái, bọn họ mặc dù không là đan sư, nhưng bọn họ cũng biết không ít tiên thảo, này ba món đồ mới vừa giỏi một cái cũng chưa có nghe nói qua, kia liền chỉ có một cái khả năng, căn bản không tồn tại một số thứ, nhưng mà bọn họ trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích, bởi vì này cũng là Long Phi một mảnh lòng tốt, an ủi bọn họ lòng tốt, cho bọn. Hắn hy vọng lòng tốt, Khâu Vạn Đạo khẽ mỉm cười nói, "Kẻ tiểu tử, ta tin tưởng ngươi." Long Phi cũng nhìn không ra Khâu Vạn Đạo thần sắc, nói, "Ừ Khâu lão, ta nhất định sẽ tìm được này ba món đồ, nhất định sẽ làm cho các ngươi khôi phục, trở nên mạnh hơn." Ha ha ha, ông lão mặc áo xanh cũng là hưng phấn cười một tiếng, nói, "Ê phải." Bọn họ cũng cười, vui vẻ cười, Long Phi có thể có phần này tâm, bọn họ chết cũng nhắm mắt, bọn họ cho là Long Phi bị đặt ra mấy thứ đồ lừa bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không biết Long Phi nói đều là thật. Nửa giờ hàn huyên, Long Phi mấy người rời đi sân, Khâu Vạn Đạo ngồi ở trên bậc thang, nhìn của bọn hắn đi xa bóng lưng, lẩm bẩm cười nói, "Ê thiếu chút nữa thì nói lộ ra miệng." Ông lão mặc áo xanh nói, "Nếu lấy thiếu chủ thông minh tài trí, hắn sợ rằng đã đoán được." Khâu Vạn Đạo hơi sững sờ, nói, "Kể năm đó chủ tử lấy vô danh danh xưng càn quét vũ đấu tràng, chế 18 liên thăng ghi chép, chẳng qua là không có mấy người biết hắn đánh bại 18 người là 18 đại võ viện trưởng lão, kia là bực nào uy phong ngang ngược a. Một người học trò đánh bại 18 đại võ viện trưởng lão, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần như vậy tồn tại a, có thể nói 18 đại võ viện đều bị một mình hắn thao lật xuống." Ông lão mặc áo xanh khẽ nói, "Cho chủ tử khi đó tu vi có thể so với thiếu chủ mạnh hơn nhiều, ngoài ra thiếu chủ đoán được chúng ta người sau lưng là ai, chính là không biết hắn có biết hay không Long gia với Thông Thiên Tiên Điện có thù không đội trời chung sự tình." Khâu Vạn Đạo ánh mắt rết một cái, ngửa đầu nhìn không trung, khẽ nói, "Cho chủ tử chịu đựng quá gặp nhiều trắc trở, thù này nhất định phải báo cáo." Thông Thiên Tiên Điện. Oni ông thần nghị Thái Tôn. Thái Thượng Trưởng Lão, Cổ Thông Thiên. Thiên ngoại cung tám đại Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ từng cái đều tại mơ ước Long gia bí mật, từng cái cũng muốn có được Long tộc bí bảo. Bọn họ từng cái đều là Long gia cừu nhân. Huyết Hải Thâm Cừu. Số từ 1811.